Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 40. Hành Ngọc xưa nay thích lấy lý phục người, cái này, lý. Đã có thể là, năng ngôn thiện biện đạo lý. Cũng có thể là, ai nắm tay đại nghe ai, chân lý. Người thông minh sao, tổng nếu không câu tiểu tiết hiểu được biến báo chút tỉ như hiện tại. Giếng nước biên những người đó đều bị nàng lý trấn trụ. Nguyện ý không động thủ mà là thành thành thật thật nghe xong Ngộ nói chuyện, Liễu Ngộ chắp tay. Trước ngực nhìn chung quanh những cái đó trên mặt còn mang theo kinh sợ chi sắc bá tánh. Than nhẹ ra tiếng, các loại thí chủ, bần tăng biết các ngươi tổ tông đều từng thờ phụng quá Phật môn. Nhưng mấy trăm năm qua, các ngươi sinh hoạt không có được đến cải thiện, chiến tranh vẫn là dẫn tới vô số tử thương. Bần tăng chuyến này. Không vì thuyết phục các ngươi thay đổi đối Phật môn ấn tượng. Chỉ vì mâu thuẫn không hề được đến trở nên gay gắt giống bần tăng bên người vị đạo hữu này theo. Như lời, chùa Hàn Sơn có rất nhiều luyện khí kỳ trúc cơ kỳ Phật tu. Nhưng ở các ngươi công thượng chùa miếu khi, bọn họ có từng có một người ra tay thương quá các ngươi. Bọn họ đều ở yên lặng thừa nhận đến từ các ngươi nghi ngờ cùng lửa giận. Ở Liễu Ngộ nói chuyện khi, Hành Ngọc yên lặng nhìn chăm chú vào những cái đó ba tánh biểu tình. Bọn họ có chút người ở nghe được Liễu Ngộ nói sau. Biểu tình có chút biệt nữ, theo Liễu Ngộ một chút thâm nhập khi. Những người đó trên mặt dần dần hiện ra hổ thẹn chi sắc A-di-đà Phật Liễu Ngộ khải lần tràng hạt. Không có nói thêm gì nữa, thật sự muốn hóa giải mâu thuẫn. Kia chỉ có thể từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Cũng không phải dựa hắn vài câu biện từ là có thể đủ giải quyết Hành Ngọc thưởng thức trong tay. Trường kiếm, đúng lúc cười nói, xem ra mọi người đều bị ngươi đạo lý lớn thuyết phục. Trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ thành thành thật thật nói. Kia chôn ở vỏ kiếm nửa thanh thân kiếm không biết như thế nào rớt ra tới, thân kiếm sắc bén vô cùng. Bị ánh mặt trời chiếu lúc sau càng là chiết xạ ra từng sợi ánh mặt trời. Lung lay không ít bá tánh đôi mắt ai, trượt tay, không cẩn thận liền thanh kiếm cấp quăng ngã ra tới, lại nói tiếp ta gần nhất đã dễ dàng trượt tay, lại dễ giận dễ táo bạo, có phải hay không bởi vì lâu lắm chưa thấy qua huyết nguyên nhân. Hành Ngọc không khỏi tự nói, trên mặt mang theo vài phần mờ mịt cùng hoang mang, dung sắc hoảng người, nhưng giếng nước bên cạnh. Những cái đó ba tánh hoàn toàn thưởng thức không tới như vậy mỹ mạo, bọn họ biểu tình đã từ nhàn. Nhạt hổ thẹn chuyển vì sợ hãi, Liễu Ngộ trong lòng cười khẽ, hắn biết lạc chủ là ở bảo hộ chính mình. Cho nên cũng không cảm thấy nàng như vậy tư thái quá mức. Chỉ là cảm thấy thú vị, trở về lúc sau bần tăng cho ngươi niệm tĩnh tâm chú nghe, Hành Ngọc. Ngoặc kép, Liễu Ngộ lời này khẳng định là cố ý đi. Biết rõ nàng mỗi lần nghe hắn niệm kinh đều phải ngủ. Còn niệm chú, nàng ấm chọc chọc cho Ngộ truyền âm, nghiêm túc chỉ trích hắn. Ta giúp ngươi, ngươi cư nhiên như vậy đối ta. Bần tăng không đủ có thành ý sao? Chính ngươi trong lòng môn thanh, hai người truyền âm kết thúc. Hành Ngọc nhìn về phía những cái đó ba tánh, biết tốt quá hóa lốp nàng duỗi cái lưỡi eo. Phía sau vãn khởi đầu tóc bị gió thổi đến quơ quơ. Ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây rừng ở nàng trên mặt. Làm nàng gương mặt này minh ám đan sen, càng hiện diễm lệ, chư vị. Sau này còn gặp lại, Hành Ngọc ôm quyền, cười xoay người rời đi. Tiếng cười vô cùng thanh thúy, chính cái gọi là trống chiều chuông sớm. Dẫm lên đầy đất ánh chiều tà lên núi. Tới gần chùa Hàn Sơn cửa chùa khi Hành Ngọc liền nghe được một trận nặng nề tiếng trống, bên cạnh. Liễu Ngộ đem lột hảo xác hạt rẻ đưa cho Hành Ngọc. Hành Ngọc tiếp nhận sau trực tiếp ném vào trong miệng, chỉ cảm thấy đầy miệng lưu hương, thành bác. Cái kia bán xào hạt rẻ quán chủ không vui bán cho bọn họ. Nhưng toàn bộ Hoài Thành lại không phải chỉ có một nhà xào hạt rẻ phô con đường chợ khi. Liễu Ngộ chủ động cho nàng xưng cân hạt rẻ, nàng lười đến chính mình lột. Liền phải Liễu Ngộ triển lãm thành ý chạy nhanh cho nàng đi xác lột thịt này một đường. Một người lột hạt rẻ, một người ăn hạt rẻ, đảo cũng coi như hài hòa, lột xong rồi, Liễu Ngộ đem cuối cùng một viên hạt rẻ thịt đưa cho nàng. Túi giấy chỉ còn lại có những cái đó lột bỏ xác. Hôm nay một hàng, Lạc chủ có cái gì tốt ý tưởng sao? Muốn giải quyết Viêm quốc một quốc gia chi khốn cảnh rất khó. Nếu chỉ là Hoài Thành nói khó cũng không tính khó, Nguyện nghe kỹ càng, Hành Ngọc yên lặng cắn khẩu hạt rẻ. Ta còn phải nghĩ lại, Viêm quốc bần cùng mà lãnh thổ quốc gia mở mang. Muốn giải quyết khốn cảnh, phương pháp tốt nhất chính là phát triển nông nghiệp. Nhưng này tất nhiên chịu giới hạn trong đủ loại nhân tố, nhưng là đơn thuần đem Hoài Thành sách ra. Tới nói, chỉ cần cấp Hoài Thành các bá tánh chế tạo hy vọng. Làm cho bọn họ biết sinh hoạt có hy vọng, bá tánh tự nhiên sẽ không lại oán hận Phật môn, nàng hiện tại là có chút ý tưởng. Nhưng ý tưởng còn chưa đủ thành thục, Liễu Ngộ sư huynh. Bồi ta đi dạo này chùa Hàn Sơn đi trở về xương phòng trên đường. Hành Ngọc đột nhiên ra tiếng, Liễu Ngộ cũng không hỏi nguyên nhân. Chỉ là ôn thanh nói câu, hảo chùa Hàn Sơn lộ thiên đầu tiễu chút, vòng qua đường sỏi đá. Chuyển tiến trường mà vòng hành lang dài. Trên đường còn sẽ gặp phải chút đang ở làm vãn khóa tiểu sa di thực mau. Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ đến Đại Hùng Bảo Điện. Đây là cả tòa chùa chiền nhất trung tâm kiến trúc. Đại điện chính giữa thờ phụng một cái thật lớn tượng Phật nghiêm ngặt. Hành Ngọc ngửa đầu nhìn lại khi, chỉ cảm thấy tượng Phật quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt kim sắc vầng sáng. Những cái đó vầng sáng mang theo dày đặc uy áp, làm người không dám trực tiếp nhìn gần, Hành Ngọc rời đi tầm mắt. Đi phía trước đi vài bước, cầm lấy bãi ở tượng Phật biên trường hương cùng đuốc, nàng không phải tính toán bái Phật. Trên thực tế nàng cũng không tín ngưỡng Phật môn. Chỉ là đem chúng nó cầm lấy tới đặt ở trước mắt tinh tế đánh giá, này đó hương nến đều làm được thực. Tinh tế, Hành Ngọc hỏi, chùa miếu hương nến đều là từ tiểu sa di nhóm chính mình làm sao? Liễu Ngộ từ nàng phía sau đi đến nàng bên cạnh người. Gật đầu nói, trên cơ bản mỗi cái chùa miếu hương nến đều là từ tiểu sa di làm, kỳ thật ta cảm thấy có thể suy. Xét giáo dưới chân núi bá tánh làm hương nến, chùa miếu từ bọn họ trong tay thu mua sau lại bán cho khách hành hương. Chứ cái này ra, chùa miếu nhân duyên kết, bùa bình an chờ, đều có thể cẩn thận giao cho những cái đó trong nhà đã sắp không có gì ăn bá tánh tới làm tu chân. Dưới chùa miếu, thật đúng là không dựa mấy thứ này lợi nhuận, bọn họ dĩ vãng giao cho tiểu sa di làm. Chỉ là nghĩ rèn luyện tiểu sa di, nhưng rèn luyện biện pháp có rất nhiều. Hoàn toàn không câu nệ với này một loại, Liễu Ngộ nắm lên tam căn trường hương. Nghiêm túc dùng mồi lửa bậc lửa. Sau đó cung cung kính kính cắm ở tượng Phật đằng trước lư hương, sương khói lượn lờ mà thượng. Hun đúc kia đoan trang túc mục tượng Phật, phương thức này đích xác có thể vì một ít bá tánh mang. Đến tiền lời. Làm cho bọn họ có thể tận lực ăn thượng cơm no, dừng một chút. Liễu Ngộ dương mắt xem Hành Ngọc, phát hiện nàng chính cười mà không nói. Tựa hồ cảm thấy hắn nói được quá thiển, Liễu Ngộ cười. Tiếp tục theo chính mình ý nghĩ nói tiếp, nhưng này chỉ là nhất thiển tầng ích lợi. Xuống chút nữa tưởng, này kỳ thật là chùa Hàn Sơn lại hướng quanh mình bá tánh phóng thích thiện ý. Những cái đó được lợi ích thực tế bá tánh khẳng định rất vui với khích lệ Phật môn. Thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, Phật môn thanh danh tự nhiên sẽ tốt hơn không ít. Hành Ngọc buông trong tay hương nến. Không sai, đường Phật môn thanh danh chuyển biến tốt đẹp, chùa Hàn Sơn hương khói tự nhiên sẽ một lần nữa hưng thịnh lên. Vậy sẽ kéo hương nến phù trợ vật nhu cầu. Nhu cầu một đại, liền yêu cầu càng nhiều bá tánh hỗ trợ chế tác mấy thứ này. Sau đó lúc trước tiến trình sẽ lại lần nữa xuất hiện cho nên. Nói tóm lại, chùa Hàn Sơn chỉ là trả giá một chút bạc là có thể làm chùa miếu hương khói một lần nữa thịnh vượng. Lên, đương nhiên, này chỉ là trong đó một cái thủ đoạn, muốn hóa giải mâu thuẫn nói. Theo Hành Ngọc ý nghĩ tưởng đi xuống, Liễu Ngộ nói. Còn có thể từ bá tánh trong tay thu mua làm tốt bồ đề bánh bán cho khách hành hương. Bồ đề bánh chủ yếu tài liệu bồ đề diệp từ chùa miếu cung cấp. Hành Ngọc búng tay một cái. Không sai, Liễu Ngộ. Nếu là như thế, chùa Hàn Sơn có thể tu sửa một tòa tân Phật điện. Một ít cung điện cũng yêu cầu may lại sửa chữa. Này sẽ là một bút đại công trình. Khi đó liền yêu cầu mời rất nhiều thợ thủ công lên núi giúp tu sửa Phật điện. Vừa lúc hiện giờ là nông nhàn thời kỳ, Bần Tăng tưởng sẽ có rất nhiều người vui lại đây, Hành Ngọc cảm thấy. Thật không hổ là Phật tử Liễu Ngộ, nàng chỉ là đề ra vài câu. Hắn theo chính mình ý nghĩ tự hỏi đi xuống. Cư nhiên liền loại này, dùng tu sửa đại hình công trình tới cung cấp công tác cơ hội. Tiến tới giảm bớt mâu thuẫn, phương pháp đều nghĩ tới, người thật lợi hại, Hành Ngọc chân thành. Khen nói, Liễu Ngộ rũ mắt xem nàng, ánh mắt ôn nhuận, đây đều là lạc chủ công lao, hắn cũng không kể công, hai người thương nghị hảo sau. Đi đến tìm chùa Hàn Sơn vô nhạc phương trượng là đã viên tịch chủ trì sư đệ. Hắn nguyên bản là có khả năng nhất tiếp nhận chức vụ chủ trì chi vị người được chọn. Nhưng thực đáng tiếc chính là, vô nhạc phương trượng thọ nguyên cũng gần. Hắn khoanh chân ngồi ở đệm hương bồ phía trên, lông mày toàn bạch, nghe xong Liễu Ngộ nói sau, vô nhạc phương trượng chắp tay trước ngực hướng Hành Ngọc nói lời cảm tạ. Đa tạ vị này thí chủ, loại này phương pháp thật là giải quyết ta chùa Hàn Sơn chi nguy, Hành Ngọc cũng không kể công. Phương trượng khách khí, nàng lại không phải vì chùa Hàn Sơn mới nghĩ ra này đó biện pháp nếu không phải vì hiểu rõ Ngộ. Nàng mới mặc kệ chùa Hàn Sơn chết sống, kia cùng nàng không có nửa phần quan hệ, vô nhạc phương trượng cười nói. Ngày mai Bần Tăng sẽ đem những việc này đều bố trí đi xuống. Nhất muộn ngày sau liền sẽ bắt đầu thi hành tương ứng cử động, từ biệt vô nhạc phương trượng. Liễu Ngộ đi ra hắn xương phòng, trực tiếp đi xuống hành lang dài hai cấp bậc thang, hắn đi phía trước đi rồi vài bước. Không nghe được phía sau Hành Ngọc theo kịp tiếng bước chân. Không khỏi quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, nàng đứng ở bóng đêm dưới. Ngửa đầu nhìn kia đầy trời đầy sao, khóe môi giơ lên, trong phút chốc, Liễu Ngộ có vài phần hoảng thần, chỉ cảm thấy chân trời ngôi sao đều ảnh ngược tiến nàng ánh mắt chung, đang xem cái gì? Ngươi lại đang xem cái gì? Hành Ngọc đem tầm mắt chuyển qua trên người hắn. Biểu tình chuyên chú, Liễu Ngộ vi lăng, không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy chung quanh không khí có vài phần không đối lên, hắn yên lặng rời đi mắt. Ánh mắt dừng ở trong hư không, đêm đã khuya, Bần Tăng đưa lạc chủ hồi xương phòng nghỉ tạm đi, nói xong. Hắn khải lần tràng hạt, dẫn đầu đi phía trước đi đến, Hành Ngọc chiết căn thon dài thúy trúc nắm nơi tay biên lắc nhẹ. Lười biếng đi theo hắn phía sau, nhìn hắn kia ánh sáng đầu. Hành Ngọc nhịn không được nâng lên trong tay thúy trúc, ở hắn trên đầu phất một cái mà qua thúy trúc thượng còn mang theo thật nhỏ trúc diệp. Phất qua Ngộ đỉnh đầu khi, hắn sinh ra vài phần ngứa ý, bất đắc dĩ thở dài. Liễu Ngộ nói, lạc chủ, chưa có náo loạn, sau đó hắn nâng lên tay, nắm lấy kia đang ở hắn trên vai qua lại khảy thúy trúc. Đem nó gác qua chính mình bên người, Hành Ngọc đứng ở hắn hai bước có hơn địa phương. Đồng dạng nắm thúy trúc một chỗ khác, hắn liền duy trì như vậy tư thế. Nắm thúy trúc kia quả nhiên nàng, dẫm lên đầy đất ôn nhu tinh quang cùng ánh trăng, đi trở về đến bị hắc ám bao phủ xương phòng. Hết chương.